mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, thứ 608 chương đệ tứ, ngũ hào, là, nơi đó là có một cái lộ, cảnh sát nhân dân, có thể hay không là bọn họ có việc đi trước, ngũ hào, không có khả năng, bọn họ đồ vật đều còn ở nơi đó đâu, hơn nữa, liền tính là phải đi, cũng sẽ cùng ta tiếp đón một tiếng A, dân, sau đó đâu. Nếu bọn họ ngày hôm qua đã không thấy tăm hơi ngươi vì cái gì hiện tại mới đến báo nguy? Ngũ, ngày hôm qua ta phát hiện bọn họ không thấy. Gọi điện thoại cũng đánh không thông sao? Ta liền dùng vệ tinh điện thoại đánh cầu cứu điện thoại. Tới hai cái cứu viện nhân viên. Bọn họ, dân, ngươi sẽ không theo ta nói bọn họ cũng không thấy đi ngũ. Không sai, bọn họ cũng không thấy. Ta nhìn đến bọn họ tiến vào một gian nhà gỗ nhỏ chậm chạp không có ra tới. Sau đó, ta liền đi vào tìm, liền không thấy được người. Dân, vậy ngươi nói bọn họ lưu lại những cái đó ba lô đâu? Ngũ, ta sau lại kêu chiếc xe, đem bao phóng ta trong phòng. Các ngươi tùy thời tới cha. Dân, như vậy, ngươi đem ngươi nói những người đó liên hệ phương thức cùng với thân thể bộ dạng đặc thù nói một. Chút, chúng ta muốn trước xác minh tình huống, phụ danh Lục một phần, đồng bạn, Mã Ngọc, nữ, 29 tuổi, hai năng nhiễm màu nâu đại cuộn sóng, chứng ngỗng mặt, ba cái lâm thời gia nhập leo núi người yêu thích, Phùng Cường, nam, đại khái 30 tuổi, 1m75 đến 1m8, tóc húi cua, thân hình to lớn, Lan Tiểu Tiểu, nữ, đại khái 28-9 tuổi. 1m6 tả hữu, viên mặt, sóng sóng đầu, thân hình nhỏ xinh, Tăng Đào, nam, đại khái 30 tới tuổi, 1m7 xuất đầu đi, làn da hơi hắc, gầy nhưng rắn chắc, hai cái cứu viện nhân viên, Tiểu Tiếu, ta lúc ấy nghe được bọn họ chi gian như vậy kêu. Nam, đại khái 22-23 tuổi, 1m7 nhiều điểm, mặt chữ điền, làn da hơi hắc, lão đàm, nam. Đại khái hơn 30 tuổi, 1m7 bộ dáng, hơi hơi có điểm bụng nạm, dân, hảo, ngươi phản ứng tình huống chúng ta đã nhớ kỹ, chúng ta sẽ đi điều tra ngươi nói những người đó, chờ có rồi kết quả lại thông chi ngươi, ngũ, hảo, cảm ơn, điều tra tình huống, Mã Ngọc, tra được người này, cùng ngũ hào miêu tả ăn khớp, chưa mất tích, 7 tháng 23 hào không có ra ngoài. Phùng Cường, đã tra được, tập thể hình hội sở phía đối tác, cùng ngũ hào miêu tả ăn khớp, chưa mất tích, 7 tháng 23 hào cùng bằng hữu lặn xuống nước. Lan Tiểu Tiểu, đã tra được, là tập thể hình hội sở hội viên, cùng ngũ hào miêu tả ăn khớp, chưa mất tích, 7 tháng 23 hào cùng bằng hữu ở hội sở tập thể hình. Tăng Đào, nam, tập thể hình hội sở phía đối tác, cùng ngũ hào miêu tả ăn khớp. Chưa mất tích, 7 tháng 23 hào cùng Phùng Cường lặn xuống nước. Tiểu Tiếu cùng Lão Đàm còn không có cụ thể tin tức. Bất quá do hỏi địa phương cứu viện đội, đích xác có như vậy hai người. Ngoại hình đặc thù cùng ngũ hào miêu tả cơ bản ôn hòa. Nhưng là bọn họ 7 tháng 23 căn bản không có công tác bên ngoài. Không có ở vô danh sơn tìm được ngũ hào nói nhà gỗ nhỏ. Do hỏi ghi chép. Đệ hai thứ, thời gian, 22 năm 7 nguyệt 25 ngày địa điểm. Y tỉnh Vân An huyện phân cục dò hỏi người tên họ. Chu Tiến ký lục người tên họ. Từ Phong bị dò hỏi người. Ngũ hào cảnh sát nhân dân. Ngũ tiên sinh, căn cứ ngươi cung cấp tin tức. Chúng ta đã xác minh qua. Bọn họ, ngũ hào, các ngươi tìm được bọn họ sao? Cảnh sát nhân dân, ngươi nói những người đó. Xác có một thân, nhưng là, bọn họ, cũng không có mất tích, ngũ hào, không có mất tích, Nga, vậy là tốt rồi, hai ngày này ta cũng ở đánh bọn họ di động, vẫn luôn đều đánh không thông, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảnh sát nhân dân, còn có một chút, bọn họ tỏ vẻ cũng không nhận thức ngươi, ngũ hào, không quen biết ta, Nga, cái này cũng có khả năng. Rốt cuộc ta cùng bọn họ ngày đó mới lần đầu tiên thấy sao? Kia Mã Ngọc đâu? nàng tổng không có khả năng cũng không quen biết ta đi. Cảnh sát nhân dân, nàng nhận thức ngươi, nhưng là 23 hào ngày đó nàng cùng bằng hữu uống cà phê. Cũng không có cùng ngươi đi ra ngoài leo núi. Ngũ hào, cảnh sát nhân dân, còn có, chúng ta ở ngươi nói vô danh sơn chung quanh rừng cây tiến hành siêu tầm. Không có phát hiện ngươi nói kia tòa nhà gỗ. Ngũ hào, chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng nhìn đến bọn họ đi vào. Kia tòa nhà gỗ nhỏ liền ở ly quốc lộ biên 200 nhiều mễ. Cảnh sát nhân dân, chúng ta đem phạm vi mấy dặm phạm vi đều đi tìm. Cũng hỏi qua phụ cận người. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua có ai ở kia trên núi tu nhà gỗ nhỏ. Ngươi nói cứu hộ đội. Chúng ta cũng dò hỏi qua. Bọn họ ở 23 hào cũng không có phái ra người. Ngũ hào, các ngươi hoài nghi ta là ở nói dối. Chính là ta có nói dối tất yếu sao? Còn có, này mấy cái ba lô cùng dây thường có như thế nào giải thích? Ta sao có thể chính mình đem mấy thứ này lộng tới nơi đó đi? Cảnh sát nhân dân, ngươi lúc trước nói ba lô hiện tại ở nhà ngươi. Ngũ hào, chính là, cảnh sát nhân dân, hào, lần này sự kiện chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cũng thỉnh ngươi không cần lại tiếp tục dây dưa. Nếu không chúng ta hồi lấy ác ý chiếm dụng cảnh lực tài nguyên khởi tố ngươi. Do hỏi ghi chép, đệ ba thứ, thời gian, 22 năm 7 nguyệt 29 ngày địa điểm. Y tỉnh Vân An huyện phân cục do hỏi người tên họ. Chu Tiến ký lục người tên họ. Từ Phong bị do hỏi người. Ngũ hào cảnh sát nhân dân. Ngũ tiên sinh, ở 7 tháng 24 hào ngươi tới báo án xưng ngươi bằng hữu cùng ngươi cùng nhau ở vô danh. Sơn leo núi đồng đội mất tích, đúng hay không? Ngũ hào, là, các ngươi lúc trước không phải đã xác nhận sao? Cảnh sát nhân dân, đối, hiện tại tình huống có biến hóa. Chúng ta yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Liền ở ngày hôm qua, Mã Ngọc người nhà tới báo án, nói nàng mất tích. Cho nên chúng ta yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra một chút. Ngũ hào, mất tích, này, chuyện này không có khả năng. Các ngươi không phải nói những người đó cũng không có mất tích sao? Cảnh sát nhân dân, ngươi trước đừng kích động. Xin nghe ta nói xong. Đây là bọn họ ghi chép. Hơn nữa cũng đều có nhân chứng. Mã Ngọc chân chính cùng người nhà đoạn tuyệt liên hệ là ở 28 hào. Cũng chính là ở hai ngày trước, mà ngươi vừa rồi nhắc tới giữa đường gặp được leo núi người yêu thích. Chúng ta căn cứ ngươi cung cấp tin tức liên hệ bọn họ người nhà. Nói bọn họ cũng là ở 28 hào lúc sau mất đi liên hệ. Bởi vì bọn họ đều là thường xuyên ra ngoài, thường xuyên đi di động không có tín hiệu địa phương, cho nên đến bây giờ còn không có báo nguy, đến bây giờ đã qua đi hai ngày. Bọn họ như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Ta lấy, chúng ta hoài nghi những người đó cùng Mã Ngọc đều mất tích. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, 23 hào ngày đó ngươi đến tột cùng với ai cùng đi? Ngũ hào, không, tuyệt đối không có khả năng. Ta dám khẳng định ta là cùng Mã Ngọc cùng đi, là 23 hào. Sao có thể có sai? Lúc ấy ta ở ngồi xe thượng còn gọi điện thoại. Bình bảo là dùng lịch ngày làm, liếc mắt một cái, chính là 23, ta không có khả năng liền tam cùng bốn đều phân không rõ đi. Không không phải, ta ý tứ là các ngươi lúc trước không phải nói bọn họ đều không có việc gì sao? Vì cái gì, cảnh sát nhân dân, không sai, ngươi ở 24 hào báo án xưng bọn họ mất tích. Chính là bọn họ lại ở 28 hào mới cùng người nhà mất đi liên hệ. Cứ việc có chút không thể tưởng tượng, nhưng ngươi là duy nhất một cái cung cấp có quan hệ bọn họ mất tích chi tiết người. Xét thấy này, chúng ta yêu cầu đối với ngươi làm một cái tinh thần giám định. Sau đó lại lục một lần kỹ càng tỉ mỉ ghi chép. Ngũ hào, các ngươi nói ta tinh thần có vấn đề. Cảnh sát nhân dân, ngũ tiên sinh không cần hiểu lầm, bởi vì ngươi hiện tại cảm xúc thực kích động. Người ở gặp sự kiện trọng đại thời điểm, tư duy khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, cho nên chúng ta yêu cầu xác định ngươi hiện tại tinh thần trạng huống. Thỉnh ngươi phối hợp, hết chương.